Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, Chiêm Tinh Thành. Lục Xanh nhìn thấy Tự Lân vẻ mặt này lập tức minh bạch hắn là biết. Nhưng nháy mắt, Tự Lân lại sắc mặt như thường nói, Phụ Hoàng, cùng nó chúng ta ở đây suy đoán, còn không bằng để Lục Xanh đi điều tra. Lục Xanh năng lực ngài còn không biết à, cũng không dùng đến mấy ngày, chỉ cần để hắn buông tay đi tra, rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. À, nha, cũng thế, chúng ta đoán đến đoán đi chỉ có thể đồ thêm phiền não. Lục Khanh, vậy thì vất vả một cái ngươi. Tự Tranh hơi chút chậm chạp, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng nói. Thần tuân chỉ, Hoàng thượng. Thần dự định khởi động Kinh Châu Huyền Thiên Phủ cấp 1 đề phòng. Còn xin Hoàng thượng cho phép, ngươi là Huyền Thiên Phủ phủ quân, trẫm đối với ngươi tuyệt đối tín nhiệm, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Lục Xanh cùng Tự Lân đối mặt liếc mắt, Lục Xanh ngầm hiểu lẫn nhau ly khai, Lục Xanh cũng không nói đến tên Chiêm Tinh Thành, Tự Lân cũng không cho nói ra tên Chiêm Tinh Thành. Bởi vì cái này danh tự quá mức với đặc thù, một khi nói ra, Tự Tranh sợ rằng sẽ lập tức mất lý trí. Chiêm Tinh Thành là cùng năm đó Bạch Mã Thành một dạng độc lập thành. Thành chủ chính là thành trì chủ nhân, độc lập thành có thể có chính mình luật pháp, quân đội của mình, chính mình chính trị hệ thống, nhưng rất ít thật sự có độc lập thành hoàn toàn độc lập. Mà Chiêm Tinh Thành chân chính để Tự Lân không thể nói ra được nguyên nhân lại là một cái khác. Chiêm Tinh Thành chính là đương kim hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ. Hoàng hậu tại gả cho Tự Tranh trước đó là Chiêm Tinh Thành công chúa. Nếu như điểm ra Chiêm Tinh Thành, đây không thể nghi ngờ là hoàng gia lớn nhất bê bối. Mưu đồ bí mật mưu phản chính là đương kim quốc mẫu hoàng hậu nương nương. Nhật Nguyệt Tranh Huy a, không, là mặt trăng muốn cùng mặt trời Ngọc Thạch câu phần a. 200.000 bộ binh giáp biến mất, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hơn 200.000 bộ binh giáp liền muốn có 200.000 cái chiến sĩ. Chỉ có binh giáp không có quân nhân để làm gì. Coi như muốn cử binh mưu phản, tướng sĩ mới thật sự là trọng yếu. Chiêm Tinh Thành giấu lại 200.000 kiện binh giáp cũng không việc khó. Nhưng là muốn giấu lại 200.000 người quân đội lại không có khả năng. Đừng nói 200.000, chính là 50.000 cũng rất không có khả năng. Chiêm Tinh Thành thành chủ là Phù Văn gia tộc Dạ gia. Cùng Đại Vũ đỉnh Tiêm Môn Phiệt Quý Huân đồng dạng, Dạ gia truyền thừa ngàn năm, nhưng nghe Dạ gia chính mình thuyết pháp. Bọn hắn là từ thượng cổ dị tộc bắt đầu truyền thừa đến nay. Dạ gia tinh thông phù văn, mặc dù không giống Bạch Mã Thành như thế liều quân công dẫy đến tước vị, nhưng bằng độc nhất vô nhị phù văn chi thuật tại Đại Vũ có thể nói hết sức quan trọng. Đại Vũ quân bộ, 8 thành trở lên quân trận đều là gia tự Chiêm Tinh Thành. Muốn nói Chiêm Tinh Thành phản bội Đại Vũ, đối với Đại Vũ đến nói thật là tổn thất to lớn. Chiêm Tinh Thành mặc dù là độc lập thành, lại cũng không giống Bạch Mã Thành như thế chẳng biết phân tắc. Tự trị coi như xong còn có chính mình tư quân. Chiêm Tinh Thành trên danh nghĩa tự trị, nhưng lại phi thường mở ra. Tại ngàn năm tích lũy chế tạo phía dưới, Chiêm Tinh Thành bị chế tạo thành một giấc mộng huyễn phủ văn vương quốc. Tại Chiêm Tinh Thành, phù văn khắp nơi có thể thấy được. Tại Chiêm Tinh Thành, bất luận cái gì duy mỹ hình tượng đều có thể xuất hiện. Bởi vì Chiêm Tinh Thành đã đem cả tòa thành thị đánh tạo thành chuyện cổ tích. Chiêm Tinh Thành không có trú quân. Thành thị thường trú nhân khẩu cũng mới 70.000. Nhưng ở Chiêm Tinh Thành lưu động nhân khẩu lại có 200.000. Chiêm Tinh Thành cửa lớn tùy thời hướng toàn bộ thế giới mở ra. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi nguyện ý, đều có thể đi vào Chiêm Tinh Thành. Nhưng tiền đề ngươi nhất định phải không phải đào phạm, cũng không phải đến làm phá hoại. Lục Xanh mang theo bộ phi yên đi vào Chiêm Tinh Thành. Theo Lục Xanh, đây chính là một cái cự đại sân chơi. Hai người đều là thường phục xuất hành, trai tài gái sắc tiện sát người bên ngoài. Chiêm Tinh Thành cửa thành mở rộng, cửa thành phẳng phất như là kinh thành đường đi giống nhau, ngựa xe như nước vãng lai tấp nập. Vào thành môn, cũng không có quân bảo vệ thành kiểm tra thiết lập cửa ải cái gì. Trực tiếp đứng xếp hàng ngũ, tùy tiện đi vào, vào mắt chính là một quảng trường khổng lồ. Quảng trường trung ương là một cái suối phun ao nước. Ao nước đằng sau mới là thông hướng thành nội ba đầu đại lộ. Một màn này theo Lục Xanh bình thường, ngược lại là bộ phi yên lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Phu quân, Chiêm Tinh Thành thật xinh đẹp a, trên đời lại có xinh đẹp như vậy thành thị. Ta trước kia lại hoàn toàn chẳng biết, Chiêm Tinh Thành thần kỳ tại môn phiệt sĩ tộc bên trong. Được hưởng nổi danh, nhưng trong chốn võ lâm lại ít có lưu truyền. Trước kia người không biết cũng thuộc về bình thường. Nơi này là quan to hiển quý nhóm lữ du thắng địa. Nhưng là, xinh đẹp như vậy thành thị làm sao không gặp thủ vệ. Liền liền cửa đều không có quân bảo vệ thành. Vạn nhất phải có người tiến đánh, ứng đối ra sao? Ha ha ha, người đây liền suy nghĩ nhiều, cũng không nghĩ một chút Chiêm Tinh Thành nằm ở nơi nào. Thái Nguyên nội địa, nếu có quân địch xuất hiện tại Chiêm Tinh Thành phụ cận, vậy đã nói rõ Thái Nguyên đã luân hãm. Đến nước này đến Chiêm Tinh Thành làm cái gì? Còn không thẳng bức Kinh Châu. Mà lại ngươi cũng đừng xem thường cái này nho nhỏ Chiêm Tinh Thành. Nó kiến tạo tại một tòa cự đại trận pháp phía trên. Vừa rồi phu quân ta đều thật không dám tin tưởng. Phàm nhân dĩ nhiên có thể kiến tạo ra như thế một tòa đại trận. Mà như thế một tòa đại trận là dựa vào cái gì khu động? Hoặc là bất lão chi cảnh tu vi. Hoặc là cái này Chiêm Tinh Thành phía dưới có một tòa linh mạch. Đại trận, bộ phi yên ánh mắt đảo qua chung quanh lơ lửng tại thiên không bay múa hoa cỏ. Đây đều là a, không phải, những này là dùng phù văn làm ra tô điểm, trang trí dùng, tòa đại trận này ta hiện tại còn xem không hiểu, nhưng có thể khẳng định, một khi sinh ra đại trận, Chiêm Tinh Thành liền có thể vững như thành đồng, mặc cho ngươi 1 triệu đại quân cũng đừng nghĩ dung chuyển. Liền cùng Sở Châu Bát Môn Phong Cấm, một dạng, so Sở Châu Bát Môn Phong Cấm càng mạnh, Lục Xanh khẳng định nói, vậy nhìn đến chỉ có thể từ nội bộ công hãm, nếu như quân địch chui vào đâu. Bộ phi yên tựa hồ trong vấn đề này cùng Lục Xanh đòn khiêng lên. Ân, người khó tránh khỏi sẽ tại đặc biệt thời điểm trở thành một cái đòn khiêng tinh. Bộ phi yên cũng theo bản năng tiến vào cái này vòng lẩn quẩn. Mới chúng ta thông qua cửa thành thời điểm, người cũng biết vì sao không có quân bảo vệ thành tiến hành điều tra. Bộ phi yên lắc đầu, ở cửa thành khẩu trên đỉnh đầu đèn, kỳ thật cũng không phải là phổ thông đèn, mà là phù văn cảm ứng trận pháp. Chúng ta nếu là mang theo nguy hiểm vật phẩm, hoặc là mang đến binh khí cái gì, tất nhiên sẽ bị điều tra đến. Sở dĩ cửa thành mới không thiết cửa ải, nói không lại Lục Xanh, bộ phi yên trên mặt lộ ra một tia thất bại. Chúng ta tiếp xuống làm sao cha? Bộ phi yên nháy mắt thu thập tâm tình, ngược lại có chút hưng phấn hỏi. Thành thân nhiều năm như vậy, bộ phi yên lần thứ nhất cùng Lục Xanh cùng một chỗ tra án. Cái này cùng đánh nhau khác biệt. Tra án so đánh nhau càng thêm kích thích, càng có truy cầu muốn. Đương nhiên là sống phóng túng rồi. Không đem toàn bộ Chiêm Tinh Thành đều chơi mấy lần tại sao có thể. Bất quá nói đến, chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Muốn tại thời gian ngắn nhất chơi khắp Chiêm Tinh Thành tựa hồ cũng không dễ dàng. Nếu như ở kiếp trước, bất kỳ một cái nào thành phố du lịch, ngươi chỉ cần không phải thành đoàn tới. Khi ngươi bồi hồi tại thành thị, một bộ chưa quen cuộc sống nơi đây dáng vẻ thời điểm. tất nhiên sẽ xuất hiện một cái tự xưng hướng dẫn viên du lịch tự đề cử mình. Cũng trắng trợn nói khoác chính mình đối với thành thị có bao nhiêu quen. Có thể giúp ngươi sâu tầng thứ giải thành phố này mị lực, đồng thời có thể vì ngươi tiết kiệm bao nhiêu tiền. Ngươi chỉ cần thanh toán hơn một ngày ít tiền. Vị công tử này, tiểu thư, là lần đầu tiên đến Chiêm Tinh Thành a? Một cái giật mình thanh âm phi thường vừa thời xuất hiện. Quả nhiên, muốn cái gì tới cái đó. Lục Xanh nhìn sang, lại là một cái nhìn như 16-17 tuổi thiếu niên. Vóc dáng rất thấp, người cũng rất gầy, mà thiếu niên tại lúc nói chuyện, con mắt nhìn thẳng Lục Xanh đôi mắt, không có tặc mi thử nhãn né tránh, cũng không có không ngừng len lén liếc lấy bộ phi yên. Lục Xanh phi thường rõ ràng, đẹp đến bộ phi yên cái này loại cấp bậc, không là ai đều có thể ngăn cản. Liền xem như chính nhân quân tử đều sẽ không nhịn được liên tiếp nhìn trộm. Thiếu niên có thể nhìn thẳng Lục Xanh ánh mắt, mà trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy khát vọng. Điều này nói rõ, thiếu niên phi thường hy vọng có thể đạt được Lục Xanh tán đồng. Nói rõ hắn khát vọng kiếm tiền. Con mắt mặc dù không biết nói chuyện, nhưng con mắt có thể biểu đạt ra so ngôn ngữ càng thêm phong phú ý tứ. Lục Xanh cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a, lần đầu tiên tới, trước kia chỉ là nghe nói Chiêm Tinh Thành là giống như mộng ảo thành thị. Cũng nghe bằng hữu nói, đời này không đi Chiêm Tinh Thành liền trắng sinh phú quý nhà. Sở dĩ mang theo thê tử của ta Mộ Danh mà tới. Tiểu huynh đệ, ngươi là Chiêm Tinh Thành người. Công tử, ta nhà ba đời đều là Chiêm Tinh Thành thành dân. Chiêm Tinh Thành phố lớn ngõ nhỏ, ta nhắm mắt lại đều có thể đi. Trong thành bất kỳ một cái nào tửu lâu, khách sạn, phòng ở ta đều rõ như lòng bàn tay. Các ngươi, cần ta với tư cách dẫn đường. Ánh mắt này, như vậy nóng bỏng, như kim cương thạch, green green đều để Lục Xanh không tiện cự tuyệt. Nhiều nói vô ích. Một ngày bao nhiêu tiền? Lục Xanh không thích cò kè mặc cả, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Toàn bộ hành trình cùng đi, bao ăn ngủ, một ngày 50 văn. Cái giá tiền này rất công đạo, 50 văn tương đương ở phía sau thế 5-10 đồng tiền, sức mua cũng chỉ đủ một nhà ăn một ngày nhất thức ăn đơn giản. Lục Xanh nhẹ gật đầu. Có thể, công tử. Xin hỏi ngươi tính tại Chiêm Tinh Thành đợi bao lâu? 3 ngày có 3 ngày cách chơi. 5 ngày có 5 ngày cách chơi. Ta đợi đến hài lòng mới thôi. Được, công tử, tiểu nhân gọi Đông Tử. Mùa đông Đông Tử. Như vậy hiện tại tiểu nhân trước mang các ngươi vào ở khách sạn. Hôm nay tiểu nhân trước hết mang các ngươi du lãm thành Đông Địa Khu. Thành Đông Địa Khu có vườn treo, có kim tự tháp mộ tràng, còn có mộng ảo bầu trời mật cảnh. Cái này 3 cái địa phương đi dạo xong, trên cơ bản một ngày liền không sai biệt lắm. Đông Tử lập tức đầy nhiệt tình hướng Lục Xanh chào. Hàng đứng lên, mà sau cổ lấy Lục Xanh tại khu Đông Thành tìm một cái khách sạn. Cho Lục Xanh muốn một gian thượng phòng, chính mình muốn một cái ngựa phòng. Đông Tử còn thay Lục Xanh chặt giá. Nguyên bản 1 lượng bạc một đêm chặt tới 1.200 văn. Khí trưởng quỹ sắc mặt tái xanh một bộ nghiến răng nghiến lợi. Người mồm mép rất sắc bén tác. Vì sao muốn giúp chúng ta trả giá? Theo lý thuyết ngươi nếu là giúp đỡ khách sạn qua giá cao, nói không chừng ngươi còn có thể lại kiếm 50 văn tiền. Công tử, không dối gạt ngài nói. Xác thực có rất nhiều dạng này. Bất quá ta cũng không phải chuyên trách làm cái này, không sợ đắc tội người, mà lại, ta đã cầm bạc của ngươi đó chính là ngươi người. Tại bị ngươi thuê trong lúc đó, ta chỉ cần vì ngài cân nhắc, cái này gọi là gì? Đúng rồi, Thành Tín, có đói bụng hay không? Đột nhiên, Lục Xanh cười đối với Đông Tử hỏi, bởi vì ở đây trong vòng 1 canh giờ. Lục Xanh không chỉ một lần nghe được Đông Tử bụng kêu rột rột. Không có, Không có, lưu loát đông tử, nói chuyện đều bắt đầu cà lăm. Người thầy ta bớt đi 800 văn, ta mời người ăn bữa điểm tâm. Cám, cám ơn công tử. Đông tử mặc dù ngôn ngữ không có khách khí, nhưng hốc mắt chỗ sâu lại là đỏ lên. Mặt trời lên cao, lục xanh cùng bộ phi yên tại đông tử dẫn dắt xuống tới đến đông khu kim tự tháp nhóm. Kim tự tháp chính là lục xanh ở kiếp trước nhìn thấy cái kia loại kim tự tháp. Cũng là lăng mộ nhưng lại không phải một người lăng mộ. Chiêm tinh thành hạ táng tựa hồ vượt qua thời đại này văn minh trình độ. Bọn hắn hạ táng chết đi người cũng không chiếm dụng nhiều ít thổ địa. Mà là đem thi thể thông qua pháp trận biến thành một tôn thạch điêu. Sau đó đem thạch điêu chứa vào hỗn bùn đất bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.